Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 519, chương 520, bắt cóc. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Nhược Kê ra sức vùng vẫy cánh, bay về phía cách Vu Điện khoảng cách chừng gần có 5000 dặm xa Long Trúc Sơn. Thứ này lần trước bị kia đầu hào trệ yêu thú thu thập kêu một cái tương đương thê thảm. Hiện tại Ngưu lão gia nói rõ muốn đi tìm bãi tư thế, nó tự nhiên là tưởng mau chóng có thể bay qua đi báo thù rửa hận. Đến nỗi Ngưu lão gia thực lực, có phải hay không những cái đó yêu thú cùng hung thú liên hợp lại đối thủ, Nhược Kê thứ này không có nửa điểm lo lắng. Ở nó nhận chi giữa, Ngưu lão gia thứ này nếu là không có ít nhất 8 phần trở lên nắm chắc, là tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại này nguy hiểm thao tác. Trời cao bên trong, ngồi ở Nhược Kê trên lưng Ngưu lão gia, lấy ra trong tay một phần gia thú cuốn, tinh tế bắt đầu xem xét lên. Này phân đồ vật là hôm nay buổi sáng Lâm Hành phía trước, lão chủ nhét vào chính mình trên tay. Đây là một phần chiếm cứ ở Long Trúc Sơn kia chi yêu thú thế lực, cụ thể kỹ càng tỉ mỉ tình báo. Nghe nói là tiêu phí tương đương đại giới, mới từ trưởng quản Vu Điện đối ngoại thu thập tình báo chức năng Thiên Ngô Điện, một người thâm niên lam bào quản sự trong tay mua tới. Ở hiện giờ loại này đông đảo phân điện đang chờ xem Ngưu lão gia hắn trò hay dưới tình huống, có thể có như vậy một phần kỹ càng tỉ mỉ tình báo. Ngưu lão gia cho rằng trả giá đại giới lại đại, cũng là phi thường đáng giá. Chẳng sợ lão chủ vẻ mặt hổ thẹn nói cho Ngưu lão gia, hắn ước chừng tiêu phí hơn 1000 khối quầy bán quà vặt mua sắm cuốn, mới từ đối phương trong tay đổi đến này phân tình báo. Ngưu lão gia vẫn như cũ không có sinh khí, ngược lại là đại đại khích lệ lão chủ một phen, đồng thời ở trong lòng làm ra quyết định, chờ hắn từ Long Trúc gió núi phong cảnh quang sau khi trở về, nhất định phải đem quầy bán quà vặt bán ra cấp Thiên Ngô Điện thương phẩm giá cả đề cao 2 thành trở lên. Mẹ nó ái mua không mua, toàn bộ Trung Nguyên khu thiên địa linh khí đều thực nồng đậm, nhưng là bởi vì thủy tổ hỏa chủng vị trí nguyên nhân, tự nhiên là Vu Điện nơi khu vực nhất nồng đậm. Mặt khác địa phương, càng là tới gần Vu Điện nơi này, thiên địa linh khí nồng đậm trình độ cũng chính là càng cao, cũng càng là thích hợp người cùng yêu thú nhóm sở tu luyện địa phương. Trừ phi là rời đi Vu Điện vạn dặm ở ngoài khu vực chung, sở có được thiên địa linh khí khác biệt mới xem như không lớn. Nhưng là chỉ cần là thân ở Trung Nguyên khu, liền xa xa so ở ngoài địa phương muốn dư thừa thượng vô số. Chỉ là, Vu Điện quanh thân 3000 dặm phạm vi núi rừng, là Vu Điện dùng để nuôi thả cùng trồng trọt núi rừng, xem như Vu Điện trưởng quản tuyệt đối thực lực phạm vi, căn bản không có bất luận cái gì yêu thú dám can đảm tới gần nơi này. Cứ như vậy, ở 3000 dặm ở ngoài địa phương, các loại núi rừng, thâm cốc, đồi núi đã bị số lượng đông đảo yêu thú chiếm cứ. Chúng nó mượn dùng này đó địa phương độc đáo hoàn cảnh, tu luyện độ thường thường so mặt khác địa vực yêu thú mau thượng vô số, cho nên cho tới nay, các loại yêu thú thế lực vì chiếm trước địa bàn, lẫn nhau thời gian sinh kịch liệt chiến đấu, căn bản không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Mà có thể chiếm cứ Long Trúc Sơn này khối bảo địa hào trệ yêu thú thế lực, tự nhiên là có tương đương không tồi thực lực. Căn cứ tình báo chung biểu hiện, Long Trúc Sơn yêu thú thế lực chung có tam đầu yêu thú tồn tại. Trong đó mạnh nhất là một đầu tương đương với 3 cấp thực lực yêu thú hào trệ. Chỉ là Ngưu lão gia ở tình báo miêu tả chung, thấy thế nào như thế nào cảm thấy cái gọi là hào trệ, đó chính là một đầu xây cất thành yêu con nhím, cũng chính là con nhím kia ngoạn ý. Nghe nói nó trên người thượng vạn căn ngạnh mao đã bị tu luyện sắc bén vô cùng, còn có thể trở thành mũi tên nhọn giống nhau bắn thật xa, quả thực là uy lực kinh người. Đối này Ngưu lão gia cảm thấy tổng hội so hắc thạch bộ lạc trường cung tay toàn lực bắn ra mũi tên chi uy lực phần lớn là được. Mặt khác, Long Trúc Sơn trừ bỏ hào trệ yêu thú ngoại, còn có này một đầu mạnh mẽ viên hầu, cùng với một đầu một sừng tê chờ 2 đầu yêu thú. toàn bộ là nhị cấp yêu thú bộ dáng. Đương nhiên, tam đại yêu thú thủ hạ còn có tương đương số lượng hung thú. Bất quá này đó hung thú cấp bậc tổng số lượng, Thiên Ngô Điện căn bản là khinh thường với thống kê. Xem xong rồi tư liệu Ngưu lão gia, trong lòng bắt đầu tính toán lên. Nhân loại thật vu văn cường giả, đối thượng cùng đẳng cấp yêu thú lúc sau. Nếu là mặt khác dã chiêu số sinh ra, tự nhiên không phải yêu thú đối thủ. Chính là làm vu điện sản xuất cường giả tới nói. Có được các loại bí pháp, vững vàng có thể đè nặng cùng cấp bậc yêu thú đánh. Chính mình hơn nữa hình thiên điện chấn điện chi bảo làm thích sau. Phỏng chừng liền tính là kia tam đầu yêu thú liên thủ. Chính mình đều là có thể chiếm cứ cực đại ưu thế. Nghĩ tới nơi này, Ngưu lão gia tự nhiên là trong lòng đại định. Lần này hình thiên điện tân điện chủ Ngưu lão gia chiến. Sẽ chỉ là lấy phong cách xong việc làm kết thúc sau 5.000 dặm khoảng cách. Nếu là đổi thành loài chim bay điện kia đầu bằng điều. Đều chỉ cần tiêu phí ban ngày thời gian. Là có thể một hơi là có thể bay đến. Mà đổi thành nhược kê thứ này nói. Yêu cầu suốt một ngày có thừa thời gian. Trong đó còn muốn rơi xuống đất nghỉ ngơi 2 lần. Đến lúc này, Ngưu lão gia cũng là ý thức được một chút. Yêu cầu nghĩ cách nhanh hơn nhược kê trưởng thành độ. Bằng không làm đường đường vu điện phân điện chủ đại nhân. Liền hình cái đầu dạng phi hành kỵ thú đều không có. Thực sự không phải kiện thể diện sự tình. Bay ra vu điện 2.000 dặm bộ dáng sau. Thời gian đã tới rồi sau giờ ngọ. Ngưu lão gia bụng lại lần nữa đói bụng lên. Nếu nhất định phải nói hình thiên điện bí pháp, có cái gì không tốt địa phương nói. Đó chính là đối với ăn mặt trên, có quá mức kinh người nhu cầu. Hiện tại cuối cùng là bước đầu tu luyện thành công Ngưu lão gia. Tuy rằng không hề yêu cầu giống như trước như vậy, một ngày ít nhất đều phải ăn thượng 5 đốn đồ ăn bổ sung. Chính là một ngày tam cơm loại này quy mô. Là như thế nào cũng chưa biện pháp tránh cho sự tình. Hiện giờ khu vực vẫn là thuộc về vu điện thế lực trong phạm vi. Bởi vì thiên địa linh khí dư thừa. Dưới chân núi rừng bên trong hung thú phân bộ dị thường dày đặc. Sử dụng nhược kê rơi chậm lại phi hành độ cao. Bất quá ở núi rừng thượng lượn vòng một hồi. Ngưu lão gia liền hiện lần này săn thú mục tiêu. Một đầu thất cấp tả hữu hung thú hoàng dương. Nửa giờ lúc sau, này đầu hoàng dương cũng đã bị rửa sạch sẽ. Bị Ngưu lão gia chặt bỏ mấy trăm cân một khối trước khuỷu tay. Đặt tại than đống lửa thượng nướng lên. Các loại hương liệu không ngừng bị tưới xuống sau. Dương chân tràn ra mãnh liệt mê người mùi hương. Nhược kê thứ này thật muốn tính lên. Đã rất có chút thời gian không ăn đến quá Ngưu lão gia thân thủ gia công mỹ thực. Trong lúc nhất thời nơi nào còn kiềm chế trụ. Thịt cầu giống nhau thân thể ở Ngưu lão gia bên người không ngừng chuyển động. Yêu yêu đọc sách, rất có một chút gấp không chờ nổi bộ dáng. Được rồi, ngươi thứ này nếu là đem ăn sức mạnh, có một nửa đặt ở tu luyện thượng. Lần trước cũng sẽ không bị kia đầu hào trệ đánh như vậy chật vật. Ngưu lão gia thấy thế trong, miệng mắng đến, nhược kê ai mắng lúc sau cũng là không để bụng. Phảng phất nó trong thế giới. Chỉ có này nướng dương chân mới là chân thật tồn tại. Không lâu lúc sau, mắt thấy nướng dương chân đã không sai biệt lắm. Ngưu lão gia huy động trong tay cốt chất chủy. Tính toán ở dương trên đùi cấp nhược kê thiết thượng một khối khi. Không trung bên trong lại là một thanh âm vang lên lượng hạc minh truyền đến. Nói thật, này vẫn là Ngưu lão gia lần đầu tiên ở nguyên thủy thời đại vị diện. Nghe được nhược kê bên ngoài ra hạc minh tiếng động. Vì thế hắn vội vàng dừng trong tay động tác, hướng về không trung nhìn lại, chỉ thấy ngày đó trống không cực cao chỗ, có 2 đầu tiên hạc đang ở hướng về phương Tây bay đi. Chúng nó hình thể cực đại, nhược kê theo chân bọn họ đối lập lên, quả thực chính là diều hâu trước mặt tiểu kê tử giống nhau. Càng quan trọng là, chúng nó phi hành độ cực kỳ kinh người, bất quá là rung lên động cánh gian. Là có thể ở trời cao trung bay ra thật xa. Ngay cả loài chim bay điện kia mấy đầu bằng điều. Cũng là xa xa không thể đánh đồng. Nhược kê ngươi xem đều là tiên hạc. Nhân ra kia độ mới kêu phi hành. Ngưu lão ra lời nói chung. Tràn đầy nùng liệt hóa không tới hâm mộ. Nói xong lúc sau, Ngưu lão gia còn hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Chính mình này đầu chỉ biết là ăn uống tiên hạc, liếc mắt một cái dưới, lại thấy được Nhược Kê ngẩng đầu ngơ ngác nhìn không trung. Ngay sau đó đột ngột ra một thanh âm vang lên Lượng Hạc Minh sau. Dùng xưa nay chưa từng có cao hướng về cực cao trống không tiên hạc đuổi theo. Như vậy một mộ, trực tiếp đem Ngưu lão gia xem choáng váng qua đi. Hồi lâu lúc sau, hắn mới nhìn hoàn toàn biến mất Nhược Kê phản ứng lại đây. Mẹ nó, chúng nó quải chạy lão tử điều. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.